Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 878, không có Diệp Thu, thời gian 75/100. Đại Hán Đế Quốc, cái này một kích liệt phản ứng hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm hậu trường chủ đạo đây hết thảy hắc thủ. Tại bao quát Mạc Hậu, hắc thủ ở bên trong rất nhiều chính khách đều cho rằng Diệp Thu lại cao minh, cũng bất quá chỉ là một cái hí tử, một cái thành công xí nghiệp gia, nhiều nhất lại thêm hắn một cái dị tính vương gia tộc con cháu thân phận mà thôi. Tương đương Đại Hán Đế Quốc vậy mà nguyện ý vì dạng này cá nhân cùng Mỹ Đế khai chiến, rất nhiều người đều có chút thật không thể tin. Tiếp theo hoảng gạch dưới rối loạn. Dù sao, một khi Đại Hán lời nói Mỹ Đế hai quốc khai chiến, như vậy lấy cái này hai quốc bây giờ có sức ảnh hưởng, vô cùng có khả năng lời nói sẽ diễn biến thành một trận thế giới đại chiến. Ngoại trừ số rất ít một chút có hủy diệt khuynh hướng người điên bên ngoài, tất cả mọi người sẽ không sẵn lòng nhìn thấy cục diện như vậy. Bởi vậy, Mỹ Đế chính phủ vội vàng liên lạc một đám quốc gia hướng về Đại Hán Đế Quốc kêu gọi đầu hàng, hy vọng hắn kiềm chế, chờ đợi Mỹ Đế chính phủ đem cả kiện sự tình điều tra rõ. Mỹ Đế chính phủ nhất định sẽ cho bọn hắn một cái câu trả lời hài lòng. Đối với cái này, Đại Hán Đế Quốc biểu thị, bọn hắn lại phái đoàn điều tra đến Mỹ Đế tự mình tham dự cả kiện chuyện điều tra đi qua. Nếu như không đem cái kia Mạc Hậu hắc thủ bắt tới, vậy thì khai chiến đi. Rất nhiều người có lẽ không thể nào hiểu được Đại Hán Đế Quốc vì sao lại vì Diệp Thu một người mà như thế đại động can qua, thậm chí không tiếc thay đổi võ lực. Cuối cùng, một tên suốt đời đều ở đây nghiên cứu Đại Hán Đế Quốc lịch sử phương Tây học giả một câu vạch trần. Đại Hán Đế Quốc sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên do, bởi vì bọn hắn đã coi Diệp Thu là thành Đại Hán Đế Quốc một lần nữa quật khởi trở thành đệ nhất thế giới siêu cường quốc hy vọng. Nhưng là bây giờ Mỹ Đế chính phủ đem bọn hắn cái này hy vọng cấp thắt cổ. Nếu như lần này không để cho Mỹ Đế một cái khắc sâu giáo huấn, như vậy bọn hắn về sau nhất định sẽ làm ra chuyện giống vậy đến. Mà một cái có thể làm cho quốc gia quật khởi thiên tài, một thế kỷ lại có thể ra mấy cái. Đối mặt Đại Hán Đế Quốc đề ra yêu cầu, Mỹ Đế trong chính phủ bộ cũng lâm vào kịch liệt tranh luận trước mặt mọi người. Cường ngạnh người biểu thị yêu cầu này nhất định tại trà đạp Mỹ Đế tôn nghiêm. Mãnh liệt yêu cầu cự tuyệt, đồng thời biểu thị trực tiếp cùng Đại Hán Đế Quốc cứng rắn. Ôn hòa phái thì biểu thị có thể đáp ứng để cho Đại Hán Đế Quốc đoàn điều tra tham gia đến lần này sự kiện bên trong. Bọn hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc là người nào làm ra như thế ngu xuẩn ám sát mệnh lệnh. Cùng lúc đó, đến từ thế giới các quốc gia dư luận áp lực cũng là nhao nhao tuôn hướng Mỹ Đế. Tất cả đều yêu cầu Mỹ Đế đáp ứng Đại Hán Đế Quốc cái này một yêu cầu. Cuối cùng, tại quốc tế dư luận áp lực dưới, Mỹ Đế chính phủ đáp ứng Đại Hán Đế Quốc cái này một điều tra yêu cầu. Thế là, song phương hợp thành một cái liên hợp đoàn điều tra, bắt đầu đối với lần này phi cơ sợ tập sự kiện điều tra. Cùng lúc đó, tại Thái Bình Dương trong vùng biển tìm tòi vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lục tục phát hiện một chút phi cơ hài cốt, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một chút toái phiến mà thôi. Về phần các hành khách tung tích, nhưng là căn bản không có bất luận phát hiện gì. Tất cả mọi người biết rõ, tại dạng này biển rộng mênh mông bên trong, cho dù có người năng lượng theo tai nạn máy bay bên trong may mắn còn sống sót, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong hải dương sống sót. Đế đô, quận chúa phủ nội, Diệp Chi Hạ tự mình từ phòng bếp bưng một bát cháo, đi vào phòng ngủ. Lão bà, ăn một điểm đi. Diệp Chi Hạ nhẹ nhàng thổi thổi cháo lên nhiệt khí, nhẹ nhàng đối ngồi dựa vào đầu giường Diệp Mẫu nói ra. Lúc này, khoảng cách Diệp Thu xảy ra chuyện tuy nhiên mới qua ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Nhưng là Diệp mẫu nhưng thật giống như là già nua thêm 10 tuổi không chỉ. Ta không đói bụng, chấm ngoặc kép, Diệp mẫu lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi một cái này tuần lễ đều không làm sao ăn xong. Làm sao có khả năng không đói bụng? Nhìn xem thê tử cái kia trống rỗng hai mắt, Diệp Chi Hạ cố nén mắt con trai của đi cực kỳ bi ai. Khuyên lơn, ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ Tiểu Thu trở lại, ngươi gục hả? Nghe được chồng câu nói này, Diệp mẫu đôi mắt hơi rung nhẹ thoáng một phát, ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu, cặp kia trống rỗng trong đôi mắt thoáng lóe ra một tia ánh sáng. Ngươi nói, Tiểu Thu hội trở về. Đương nhiên hội trở về. Diệp Chi Hạc nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta con trai của Diệp Chi Hạc, thế nào lại là một cái đoản mệnh người đâu? Nhà chúng ta nhi tử, thế nhưng là một thiên tài yêu nghiệt a. Lão thiên gia không dám sớm như vậy thu hắn. Có thật không? Nghe chồng lời nói, Diệp mẫu đôi mắt thời gian dần qua xuất hiện hào quang. Tiểu Thu thật sẽ trở về sao? Ngoặc kép chấm, cầu bắp, thật, đối mặt với thê tử cái kia lần nữa dấy lên hy vọng hào quang. Diệp Chi Hạc nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tiểu Thu nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, hắn thì sẽ như Ni Nhi A Tuyết cùng Đồng Đồng thành hôn. Còn muốn sinh mấy cái tiểu tôn chút đấy, cho nên, ngươi nhưng phải đem thân thể dưỡng hào. Đến lúc đó chúng ta nhưng có bận rộn. Đúng a, nghe được chồng lời nói này, Diệp mẫu nhất thời vang lên cái quái gì, lập tức chống lên thân thể, nói ra, ta cũng không thể ngã xuống nha. Nếu là ngã xuống, về sau người nào cấp Tiểu Thu nuôi con a? Giao cho những cái kia tay chân vụng về bảo mẫu nhóm. Ta lại không yên tâm. Nhanh lên lấy tới, ta muốn ăn đồ vật. Ngoặc kép, ai ai ai, tốt, nhìn thấy thê tử cuối cùng đồng ý ăn cháo, Diệp Chi Hạ trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn lập tức bưng tới, dè dặt từng muỗng mà đút cho thê tử ăn. Ăn từ từ, cẩn thận xây lấy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tại Diệp Thu biệt thự trong nhà, Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng chính bồi tiếp Tiểu Mộng Mộng chơi đùa. Tại Diệp Thu xảy ra chuyện về sau, Lý Hiếu Ni sợ có người sẽ đem ba ba xảy ra chuyện sự tình nói cho Tiểu Mộng Mộng. Liền đem Tiểu Mộng Mộng đón về vào trong nhà, không còn để cho hài tử đi học. Cho nên, đến bây giờ, Tiểu Mộng Mộng cũng còn để không biết ba mình xảy ra chuyện sự tình. Mụ mụ, tại sao không để cho ta đi học à? Ta rất muốn các tiểu bằng hữu a. Trong nhà khu giải trí, Tiểu Mộng Mộng đang chơi một hồi xếp gỗ về sau, bất thình lình ngẩng đầu hỏi Lý Hiếu Ni, còn có, ba ba lúc nào trở về? Ta rất muốn ba ba. Nghe được Tiểu Mộng Mộng vấn đề này, Lý Hiếu Ni đôi mắt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác lau đi khóe mắt rỉ ra nước mắt. Sau đó xoay đầu lại cười nói với nữ nhi, Mộng Mộng ngoan, ba ba còn ở bên ngoài mà đi công tác, lại muốn qua trận mới có thể trở về. Nhà trẻ hiện tại tốt nhiều tiểu bằng hữu đều bị cảm, cho nên trường học nghỉ học, tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi đây. Chấm ngoặc kép, tại Lý Hiếu Ni hống liên tục mang lừa gạt dưới sự Tiểu Mộng Mộng lúc này mới đem vấn đề này cấp nhảy qua. Chỉ biết là chân tướng sự thật Lý Hiếu Ni ba người. Nhưng là đang len lén âm thầm gạt lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.